Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 452. Ta làm con tin của ngươi. Nhà xưởng cũ bên trong. Đồng Tiền sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ biến cố dẫn đến cục diện mất khống chế, biến thành hiện tại dáng dấp. Bây giờ đã thành khốn cục, như kế hoạch thành công. Ở Tân Hải cảnh sát cùng Trần Mặc người đến trước, hắn đã an toàn rời đi, đem Trương Hân Hân giấu kỹ sau. Hắn có thể có rất lớn thao túng không gian, có thể bắt được muốn kỹ thuật, toàn thân trở ra, nhưng tất cả không như mong muốn. Không thể không đi tới nơi này cái bỏ đi lão nhà xưởng. Thỏ khôn có ba hang, là hắn tính cách quen thuộc. Tập quán này, nhường hắn lần lượt ở các loại trong lúc nguy hiểm thoát thân. Đi tới Tân Hải thị ngày thứ nhất, hắn liền bắt đầu chọn lựa những chỗ này. Để ngừa vạn nhất, trong này, trải rộng thổ đan, là hắn mua pháo hoa pháo tự chế thổ bom. Uy lực so với TNT nhỏ rất nhiều, nhưng số lượng có đủ nhiều. Phối hợp một chút bi thép, rất có uy hiếp. Đối phương kiêng kỵ con tin an toàn tình huống, khẳng định không dám tùy tiện hành động. Đây là hắn duy nhất bài. May mà, Trần Mặc vẫn là rất lưu ý hắn cô em gái này. Ong ong ong, di động gấp gáp chấn động, đánh gãy hắn tâm tư. Nhìn thấy điện báo biểu hiện, Đồng Tuyền nụ cười âm lãnh, hẹp dài con mắt, giống như nghe thấy được thịt tanh hồ ly. Liếm liếm môi, màu đỏ tươi như máu. Ta đến rồi. Ở ngoài cửa, ngươi rất có quyết đoán, xem ra ngươi rất yêu muội muội ngươi. Đồng Tiền quái gở nói rằng, cảm ơn ngươi khích lệ, không cho ta đi vào sao? Đi vào, hai tay giơ lên cao, không thể có người thứ hai. Có người thứ hai, ta trước hết để cho muội muội ngươi ăn một viên đạn. Có người thứ ba liền hai viên. Nắm vũ khí, ta trực tiếp làm nổ bom. Hiện tại điều khiển từ xa ở trên tay ta. Các ngươi hẳn phải biết. Đừng tưởng rằng ta không dám. Phòng cửa mở ra. Trần Mặc chậm rãi đẩy cửa ra. Động tác không dám quá to lớn. Giơ lên cao hai tay đi vào gian phòng. Liền nhìn thấy đang trốn ở Hân Hân phía sau Đồng Tuyền. Không thể không nói. Người này so với cáo già còn cẩn thận. Trần Mặc không dám có động tác lớn. Chỉ lo kích thích đến đối phương. Bây giờ đối phương dĩ nhiên thành mệt mỏi thú. Không dám hứa chắc đối phương có thể hay không đột nhiên điên cuồng. Làm ra quá khích sự tình. Đóng cửa. Trần Mặc không hề nói gì. Chậm rãi đưa tay đóng cửa. Động tác có như giái cá. Hắn dư quang đang quan sát trong phòng hoàn cảnh tình hình. Đồng thời cũng ở phòng bị đối phương đột nhiên động thủ với hắn. Tự chế thổ bom có 14. Làm nổ. Trong phòng người, không chết thì cũng trọng thương. Vật của ta muốn đây. Ở trên người ta, muốn làm sao giao cho ngươi? Trần Mặc hỏi, đem áo chống đạn thoát. Đồng Tiền ánh mắt ở Trần Mặc trên người đánh giá. Như phán định đối phương có uy hiếp, hắn sẽ ngay lập tức động thủ. Trần tiên sinh, không muốn nghe hắn trang nham âm thanh xa xút. Trần Mặc đã đem tai nghe lấy xuống. Chậm rãi đưa tay giải áo chống đạn. Bị trói dừng tay chân, niêm phong lại khẩu Trương Hân Hân, đã lệ rơi đầy mặt, không ngừng lắc đầu, túi áo tất cả mọi thứ đều lấy ra, phóng tới trên bàn. Đồng Tiền nhìn chằm chằm Trần Mặc túi quần nói rằng, bóp tiền. Trần Mặc móc bóp ra bỏ vào trên bàn, tiếp theo lấy ra một cái to bằng trứng gà nhỏ, tròn vo đồ vật phóng tới trên bàn. Đây là cái gì? Đồng Tiền trong nháy mắt nheo mắt lại. Trí năng máy móc trứng. Ta mang theo bên người giảm sức ép món đồ chơi. Trần Mặc ngón tay chậm rãi tới gần máy móc trứng. Ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Kèn kẹt máy móc trứng ở trên bàn. Dọc theo bàn bên cạnh duyên. Dường như trứng gà giống như qua lại lan. Nhưng không có rơi xuống. Không có bất cứ uy hiếp gì. Đồng Tuyền âm thầm thở một hơi. Còn có đây. Chuyên chở tư liệu phần cứng. Trần Mặc móc ra một khối hai ngón tay rộng phần cứng. Phóng tới trên bàn, bên trong chứa ngươi muốn tư liệu. Mã hóa, nhìn thấy phần cứng một khắc đó. Đồng Tiền ánh mắt tăng vọt, sắc mặt vẫn như cũ trần trờ. Ở trên bàn có một máy vi tính. Tư liệu tiết lộ, phát đến mặt trên địa chỉ. Hiện ở bên ngoài đã mạng lưới phong tỏa. Ngươi cho là tư liệu có thể phát ra ngoài sao? Trần Mặc lạnh lùng nói rằng, cái khác ngươi chớ xía vào. Làm theo lời ta bảo, bên cạnh còn có một cái trống không phần cứng. Tiết lộ sao chép đi vào. Đồng Tuyền liếc Trần Mặc phần cứng một chút. Trước tiên thả muội muội ta. Trần Mặc nói rằng, ngươi muốn cứu muội muội ngươi, cứ dựa theo ta nói làm. Đồng Tuyền sầm mặt lại. Ta làm sao biết, ngươi bắt được tư liệu, có thể hay không giết con tin. Ta ở trong phòng làm ngươi con tin. Muội muội ta đã không quá quan trọng. Thả muội muội ta. Ta làm ngươi con tin. Cho ngươi tư liệu. Trần Mặc ngữ khí cứng rắn nói rằng. Ngươi muốn giở trò gian. Ta chỉ là một tên tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu. Trong tay không vũ khí. Trên người không áo chống đạn. Trong tay ngươi có súng. Còn có bom. Ta có thể chơi trò gian gì. Thả muội muội ta. Ta làm con tin của ngươi. Cho ngươi kỹ thuật tư liệu. Thành ý của ta đã mang đến. Chỉ ít ta muốn bảo đảm muội muội ta an toàn. Ta mệnh khống chế ở trong tay ngươi. Ngươi sợ cái gì? Trần Mặc bình tĩnh tự nhiên. Nhìn thẳng Đồng Tuyền. Một bộ như không thả người. Không cho tư liệu tư thái. Lúc này Đồng Tuyền. Trong lòng nghi ngờ không thôi. Không ngừng ở Trần Mặc trên người qua lại nhìn quét. Trần Mặc thân thể cũng không cường tráng. Xem ra không có uy hiếp tính. Nếu như Trần Mặc ở trên tay hắn. Người bên ngoài lại không dám manh động. Trương Hân Hân tựa hồ không quá quan trọng. Nhưng tính cách đa nghi hắn. Vẫn là không quá yên tâm. Trần Mặc không có đi quấy rối đối phương. Cũng không mở miệng. Lời đã nói rõ ràng. Lại dục đối phương. Khả năng đối phương sẽ cảm giác có trò lừa. Bên trong gian phòng rơi vào yên tĩnh. Chỉ có Trương Hân Hân ô ô tiếng khóc. Còn muốn trên bàn trí năng máy móc trứng lăn âm thanh. Tình huống bên trong làm sao? Trang Nham cực kỳ nghiêm túc. Cúi người nhìn video. Đó là đưa vào gian phòng lỗ kim máy quay phim quay chụp tình huống. Bên trong gian phòng ở rằng co. Hắn trong lòng nặng nề liền thêm một phần. Sniper, có thể hay không tìm đánh gục cơ hội? Số 1 không có. Số 2 không có cơ hội. Tên vô lại ở góc chết. Tai nghe truyền đến đáp án. Nhường Trang Nham sắc mặt đen. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn bên trong gian phòng Trần Mặc không có chuyện gì. Không phải vậy trận này sự cố trách nhiệm. Ai cũng không gánh vác được. Có thể. Ta có thể trước tiên thả muội muội ngươi. Nhưng nếu như ngươi giở trò gian. Ta không lấy được đồ vật. Cũng sẽ lập tức làm nổ bom. Trước hết giết ngươi. Đồng Tiền súng chỉ vào Trần Mặc. Đầu thương. Súng. Vẩy vẩy. Đứng ở góc tường. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Trần Mặc đi tới góc tường. Nhìn về phía lệ rơi đầy mặt Trương Hân Hân. Hắn mở ra ngươi sau. Không muốn làm những chuyện khác. Trước tiên rời phòng. Có nghe hay không? Mở ra ngươi sau đó. Không cần nhiều sự tình. Bằng không ta trước hết giết ngươi. Lại giết ngươi ca. Đồng Tuyền lạnh giọng cảnh cáo. Trương Hân Hân chảy nước mắt gật đầu. Đồng Tuyền rút ra một cây đao. Chặt đứt Trương Hân Hân dưới chân dây thừng. Hắn nòng súng. Trước sau chống đỡ ở Trương Hân Hân trên người. Làm tốt tất cả. Đồng Tuyền đem hộp điều khiển từ xa cầm lại trong tay. Tựa hồ chỉ có cái này hộp điều khiển từ xa. Mới có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn. Đi ra ngoài. Đồng Tuyền lạnh lùng nhìn Trần Mặc. Trong tay hộp điều khiển từ xa trước sau chuẩn bị. Trương Hân Hân hai tay còn bị cột. Ngậm lấy nước mắt nhìn Trần Mặc. Đi rất chậm. Đi ra ngoài. Ta sẽ không có chuyện gì. Hắn không phải muốn mạng của ta. Nghe được Trần Mặc không thể nghi ngờ âm thanh. Trương Hân Hân mới tăng nhanh bước chân. Vụng về kéo cửa ra đi ra ngoài. Đồng Tuyền nòng súng quay về Trần Mặc. Ánh mắt mang theo nồng đậm canh gác. Cẩn thận đến cực điểm. Hiện tại muội muội ngươi rời đi. Dựa theo ta nói làm. Ta bắt được đồ vật. Ngươi an toàn rời đi. Đối với người nào đều có lợi. Tốt. Trần Mặc chậm rãi đứng lên đến. Hướng đi bàn trước máy vi tính. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.